Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 209 đến 1, không vui, 1. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng là, nếu Chi Tiểu Thư không có nắm chắc với tình yêu của các người. Hoặc là thầm nghĩ xem Mặc Tổng trở thành ván cầu, hoặc là người yêu tạm thời, kia không bằng sớm nhường. Vị trí này ra, thừa dịp cô còn trẻ xinh đẹp, tiền đồ vừa lúc, đi ra đường khác, dù sao hiện tại tình cảm của các người cũng không quá sâu đậm. Tách ra sẽ không quá thống khổ. Cuối cùng, Tống Xu thản nhiên nói, chênh lệch dòng dõi với dòng dõi, hơn nữa ở hào môn, Chi Tiểu Thư hẳn là rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào. Tựa như năm đó Mặc Tây cố yêu Tô Nhã Băng, nhưng đến nay bọn họ vẫn là giống như người lạ. Lúc Mặc Thời Khiêm gọi điện thoại cho Chi Hoan ở nhà hàng bên ngoài gọi một bàn đồ ăn, cùng nhau ăn với An Kha, người đàn ông nhíu mày lại, giọng nói cũng là trầm thấp rõ ràng. Em và An Kha cùng ở bên ngoài ăn cơm. Hôm nay cô chỉ có một quảng cáo muốn chụp, trước khi trời tối hẳn là đã xong. Buổi chiều cô cố ý nâng cao hiệu suất, liền vì buổi tối trở về cùng nhau ăn bữa tối với cô. Kết quả anh đã trở lại, cô lại ăn ở bên ngoài. Đúng vậy, buổi chiều em mệt muốn chết rồi, rất đói bụng, cho nên ăn cơm ở gần đó. An Kha cũng chưa ăn, em gọi cô ấy cũng ăn. Yên tĩnh một hồi lâu, giọng nói người đàn ông mới lại vang lên lần nữa. Khi nào thì trở về? Tiếng nói của cô rất nhẹ lười biếng, mang theo mệt mỏi không lộ rõ. Ăn xong sẽ trở lại. Thật mệt, Mặc Thời Khiêm không nói thêm gì. Ừ, được, cúp điện thoại, tiện tay thả điện thoại di động trở về trong túi sách. Cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. An Kha ở đối diện ánh mắt phức tạp nhìn cô. Chần chờ một lát vẫn là mở miệng, Chi Tiểu Thư, Tống quản lý kia, nói chuyện gì khiến cô không vui sao, cách chương.